Thiên giới hoàng hậu. Chương 106. Hai, nhưng Thượng quan Hạo kia đâu chịu để cho nàng ly khai, cánh tay dài vung lên, trường kiếm vẽ ra thật nhiều đóa kiếm hoa, đâm thẳng tới, thanh giao hất hoàng vĩ cầm lên, liền tạo một luồng gió mạnh, ngăn cản đòn đánh tới, thân hình hơi thối lui ra sau một ít, cười nhạt châm chọc. Nếu cứ tiếp tục tranh đấu như vậy, chỉ sợ giận vương gia sẽ mất mạng. Nàng một lời nhắc nhở Thượng quan Hạo, lúc này hắn cũng không thể để cho trưởng tôn giận chết, lập tức dừng tay tiến lên một bước ôm lấy trưởng tôn giận, phi thân đi. Phi thân xuống khỏi lầu hai, hắn lạnh lùng ra lệnh, giận vương gia bị trọng thương, thích khách một tên cũng không được tha. Thanh giao nghiêng mình bay ra, ống tay áo vất lên, nổi lên một luồng gió mạnh, mấy người binh sĩ bị bắn khỏi lan can, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu rất nhanh vọt đến bên cạnh nàng, liếc mắt quan sát một cái từ trên xuống dưới, thân thiết hỏi, chủ tử không có sao chứ? Thanh giao lắc đầu, con ngươi bao phủ một tầng hung tàn. Trưởng tôn giận kia chỉ sợ không chết được, nghĩ đến đây, nàng đối với Thượng quan Hạo càng thêm một phần căm hận, nam nhân này luôn luôn cùng nàng đối nghịch, được, từ trước đến giờ thật đúng là một chút hắn cũng không thay đổi, bất quá lúc này phải nhanh một chút thoát thân mới tốt, lập tức vượt lên đầu lao người xuống. Đi. Dạ, chủ tử, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu sau đó cũng nhảy theo xuống, thủ bị kinh thành vừa nhìn ba tên thích khách xuống lầu, nào dám sơ suất, lập tức theo sát phía sau, mười mấy binh sĩ rất nhanh từ lầu hai nhảy xuống lầu một, bao vây ba người một thanh giao các nàng. Ba người lạnh nhạt nhìn phía sau, một thân dữ dội, những người này các nàng còn không thèm để vào mắt. Bất quá bên ngoài có một nhóm lớn binh sĩ bao vây Xuân Phong lâu, nếu như các nàng chạy thoát, chỉ sợ các cô nương trong Xuân Phong lâu này chắc chắn phải chết, tuy rằng nàng muốn giết người báo thù, nhưng còn không đến mức hại người, lúc này phải làm sao bây giờ? Thanh giao đang vô kế khả thi, xoay mình, một thanh âm lãnh mị vang lên. Thật lớn mật, dám bao vây Xuân Phong lâu. Theo tiếng nói vừa dứt, một đạo thân ảnh lóe lên, áo bào trắng vung lên, tóc đen bay múa, thật giống như ám dạ tu la, mang theo mây mù quỷ mị, chậm rãi hạ xuống bên cạnh thanh giao bọn họ. Thủ bị kinh thành vừa nhìn thấy lại thêm một người nữa, sắc mặt khó coi mở miệng. Tặc tử lớn mật, dám làm bị thương giận vương điện hạ, lập tức ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bằng không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Thủ bị kia bởi vì trong lòng lo sợ, nên nói chuyện không đủ mạnh, một điểm thuyết phục cũng không có. Thanh giao cười lạnh một tiếng, khóe môi nhất câu, nhưng cuồng vọng, bể nghệ mở miệng, chỉ bằng mấy người các ngươi. Còn muốn bắt lấy chúng ta, nực cười. Nàng nói xong, quay đầu hơi nghiêng nhìn phía Ngân Hiên, chậm rãi mở miệng, xin lỗi, để cho Xuân Phong lâu các ngươi gặp phiền toái rồi. Không có việc gì, Ngân Hiên không nhìn nàng, nhưng thanh âm cũng chẳng lạnh lẽo, mang theo ấm áp, chỉ là ngẩng đầu một cái, trong con ngươi đen kia bắn ra chính là ánh sáng khiếp người, lãnh mị thanh âm vang lên. Niệm giao, lập tức đem các cô nương triệu tập lại, nhanh chóng rời khỏi Xuân Phong lâu. Chỉ cần người không có việc gì, một tòa Xuân Phong nho nhỏ, hắn còn không để vào mắt. Dạ, gia Niệm giao lĩnh mệnh, ra lệnh một tiếng, lầu trên lầu dưới các cô nương tất cả đều đứng cùng nhau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hết thảy trước mắt, tú bà dẫn theo Quy Nô Xuân Phong lâu còn có Niệm giao bảo vệ nhóm các cô nương này. Mà ngoài cửa Xuân Phong lâu lúc này nghiêng mình tiến đến hai ba nam tử thân thủ bất phàm, cung kính mở miệng, gia. Giết sạch. Ngân Hiên lạnh giọng mệnh lệnh, lập tức mọi người di chuyển, Ngân Hiên cùng thanh giao quanh thân sát khí, dẫn thủ hạ cùng xông tới, mạnh mẽ phóng ra bên ngoài, thủ bị kinh thành vừa nhìn thấy trận, khủng hoảng liền lui về phía sau, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy, thỉnh thoảng sợ hãi lấy tay xoa trán. Hắn trong lòng biết rõ ràng, những kẻ này là người giang hồ, mỗi người thân thủ bất phàm, đừng nói hắn dẫn theo 2.000 binh sĩ, chính là mang 5.000, cũng chưa chắc có thể thắng được bọn họ. Một bên thì tiến tới, một bên thì rút lui, thẳng một đường ra khỏi Xuân Phong lâu. Phía bên ngoài quả nhiên có rất nhiều binh tướng vây quanh, liều mạng xông tới. Trên đường cái không có một người, hơi thở tử vong bao phủ toàn bộ phía chân trời. Thanh giao bọn họ bên này, tuy rằng ít người, thế nhưng mỗi người sều ác khí tận trời, con ngươi đỏ đậm, ngược lại với thủ bị quân, tuy rằng nhiều người, nhưng mỗi người nhát gan sợ chết, ngay cả khí thế cũng kém một bậc, bởi vậy mỗi người sợ sệt, khủng hoảng. Ngân Hiên cùng thanh giao dẫn một đám người trực tiếp xông ra ngoài, những binh sĩ kia không dám xông lên, cũng không muốn thả bọn họ rời đi, bao quanh vây bắt bọn họ. Bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, bụi đất mù mịt, chớp mắt, một đội tinh binh mặc giáp trụ vọt tới, chớp mắt bao vây bọn họ, thanh âm vó ngựa vang lên ước chừng có hơn 1.000 người. Ngân Hiên cùng Thanh Giao nhíu mày, mắt lạnh lẽo nhìn sang, chỉ thấy người dẫn đầu, một thân cẩm y trường bào, kim quang cột tóc, cao quý khí phách, đúng là Thanh La Quốc Thái Tử trưởng Tôn Trúc, lúc này ngạo mạn cưỡi ngựa, dáng vẻ bể nghệ thiên hạ, phóng đãng đến cực điểm, con người bắn ra ánh sáng khiếp người, khóe môi nở nụ cười lạnh như nước, âm trầm dày đặc quét về phía Ngân Hiên. Người nam nhân này, dĩ nhiên dám to gan không để hắn chút mặt mũi, vậy hôm nay sẽ là ngày giỗ của hắn. Ngân Hiên cũng không e ngại, lạnh lùng đối mặt, đường nhìn song song một mất một còn. Cuối cùng trưởng Tôn Trúc ra lệnh, đem tất cả mọi người ở đây bắt hết. Hôm nay Dận Vương gia bị thương, hắn tất nhiên muốn bắt tất cả thích khách, bằng không người đời sẽ nói trưởng Tôn Trúc hắn như thế nào, chỉ coi thường hắn mưu hại hoàng đệ, lời này nói ra sẽ rất khó nghe, vì thế nhất định phải bắt được mấy tên thích khách này. Dạ, Thái tử. Những tinh binh này đều là người Thái tử phủ, do trưởng Tôn Trúc cẩn thận bồi dưỡng ra, mỗi người đều là thân thủ vô cùng lợi hại, hơn nữa thủ bị quân lo lắng lúc trước, lúc này vừa nhìn Thái tử xuất hiện, lại dẫn nhiều tinh binh như vậy, lập tức sĩ khí phục hồi, người người thần tình sục sôi, một lần nữa bắt đầu bao vây. Thanh Giao ngước mắt quét mắt một vòng, xem ra hôm nay tất phải huyết chiến một trận, mình cùng Mạc Sầu Mạc Ưu thì không sao, chỉ sợ hại tới những nữ nhân vô tội kia, cần phải đem thương vong giảm xuống thấp nhất. Lên! Thanh Giao ra lệnh một tiếng, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu lập tức xông tới nghênh chiến, Loan Nguyệt đao kia vừa xuất hiện, liền dẫn ra luồng sáng cường đại, đồng thời cũng để lộ một chuyện. Trưởng Tôn Trúc lúc này mới phát hiện nữ tử mặc bạch sắc sa y kia, quanh thân sát khí, song đồng lạnh lẽo âm u, quanh thân hàng ý se lạnh, không phải Thanh Giao còn là ai, còn có thủ hạ nàng sở hữu Loan Nguyệt đao. Không ngờ tới thật sự là nàng. Nếu như sớm biết là các nàng, hắn có thể đến muộn một hồi, để cho các nàng chạy thoát. Bất quá lúc này nếu hắn đã tới, thì không thể để các nàng rời đi. Hơn nữa hắn không muốn làm cho nàng rời khỏi, nếu như bắt đám người này, có thể ngầm thả nàng, trưởng Tôn Trúc một phen tự đánh giá lúc, bất động thanh sắc, sắc mặt đột ngột chìm uống, cả người lập tức bay lên trời, phi thân lên, Ngân Hiên sợ hắn thương tổn Thanh Giao, lập tức nhảy lên, thẳng hướng mà nghênh đón, xích khí hai người chạm vào nhau, tia lửa đồng thời bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng nổ động trời, lại ở giữa không trung tạo ra một tiếng nổ tựa sấm sét. 1.000 tinh binh tấn công tới, cùng một Thanh Giao đánh nhau. Mà này thủ bị quân không dám đối phó Thanh Giao các nàng, lại trực tiếp đi vây đánh Thanh Lâu nữ tử, trong lúc nhất thời tiếng khóc la không ngừng, các nàng đã bao giờ trải qua chuyện như vậy đâu. Trong bóng đêm, ngọn đèn chập chờn, yêu hồng một mảnh, sát khí lãnh lệ. Thanh Giao sắc mặt trầm xuống, thân hình xoay mình bay lên trời, gió nhẹ làm tấm váy lụa mỏng của nàng bay lên, màn che rơi xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh nước khuynh thành, rất nhiều người ngẩn ngơ, sau đó một khắc liền bị tiếng đàn du dương kia hấp dẫn. Mỹ nhân như tư, tiếng đàn miễu miễu, câu tả để Hán Việt nghe hay hơn. Rõ ràng là sát khí tứ phía, hết lần này tới lần khác sinh ra yêu nhiễu bực này, rất nhiều người đẹp ý vừa lòng hẳn lên. Trưởng Tôn Trúc nội lực mạnh mẽ, vừa nghe tiếng đàn Thanh Giao, liền biết đàn này mang theo sát khí, là một cây ma cầm, lập tức sắc mặt trầm xuống, mệnh lệnh. Tập trung lực chú ý, ngàn vạn đừng để tiếng đàn khống chế. Hắn vận khí đan điền kêu to, có thể khiến tinh binh phục hồi lại tinh thần, lập tức không dám khinh thường, một bên nghênh chiến, một bên khống chế tâm trạng, để ngừa bị tiếng đàn điều khiển, chỉ cần bị điều khiển một lần thất khiếu, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng, sẽ bị chảy máu mà chết. Tiếng đàn Thanh Giao vẫn vô cùng lợi hại, đủ để chống lại người bình thường, hơn nữa nó đối với người không có nội lực, căn bản không có tác dụng, cho nên nàng một điểm không lo lắng cho các cô nương xuân phong lâu này. Tình hình trên mặt đường, xảy ra biến hóa lớn, 1.000 tinh binh cùng thủ bị quân, không chỉ phải đánh đấu, còn phải tự mình chú ý khống chế cảm xúc, tình thế đảo ngược này có thể khiến Mạc Sầu cùng Mạc Ưu còn có thủ hạ của Ngân Hiên được lợi rất nhiều, vài người như xông vào nơi không người, rất nhanh liền có người bị thương, máu tươi chảy ra, hơi thở tử vong càng ngày càng nồng đậm. Tiếng đàn càng phát ra du dương, truyền đi rất xa. Đúng lúc này, không xa không gần, truyền đến một đạo tiếng đàn khác, rất nhanh dung nhập trong của nàng tiếng đàn. Thanh Giao vừa nghe tiếng đàn này, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, khóe môi câu ra tiếu ý. Vô tình.